mà ai nhờ. Khi đôi chân vẫn chưa mòn trên núi cao, khi đêm đêm xuống căm hờn vẫn đôi trao, anh vẫn đi, đi giết buồn. Anh vẫn mong tìm ngày vui cho chúng. Ngoài kia sương xuống lạnh, tình càng thiết tha nhiều. Ta có vui vì mãi xa cách rồi, dù thời gian chẳng có sẽ qua mình, nhưng đêm này còn ghi mãi lòng nhau. Dù thời gian qua mình, nhưng đêm này còn ghi mãi lòng nhau. Thành phố sâu lưng môi ngọt dịu nồng, dạy dỗ tôi đi. Hận trên lá cỏ đồn xa tôi ở chân quân thù ngày đêm to mặt. Dạy dỗ tôi đi. Hận trên lá cỏ đồn xa tôi ở chân quân thù ngày đêm to.

năm thu sang về đây ba đứa nghe mưa chiều thu. Một ngày mai